Chương 222, không lấy mình đau buồn, 15 tháng 8. Nhìn Hồng Tảo thay xong xiêm y, Lý Mãn Độn cũng đi đổi mặc trường bào, sau đó Phương để ra 100 cải trắng thịt heo sủi cảo, cùng Hồng Tảo đi Cao Trang thôn đến. Hôm nay là 15 tháng 8 trung thu tiết. Quế Trang trước trên quan đạo lui tới tất cả đều là chung quanh thôn Trang vào thành thắp hương hoặc là đi thân thăm bạn vừa cơm trưa xe bỏ xe la. Từ lúc 26 tháng 6 tạ thượng dòng trống khua chiêng đến Quế Trang hạ sinh sau, Lý Mãn Độn liền thành chung quanh mấy cái thôn không người không biết, không người không hiểu đại danh người. Hiện nay đó người nhìn đến Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo tại ven đường đi lại, đều tránh không được đều thả chậm tốc độ xe khó được đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà trên đường đi gặp tạ gia đại phòng chuẩn thiếu phu nhân, tự nhiên là muốn nhìn một hồi ly kỳ đối với bị người chỉ điểm, Lý Mãn Độn đã theo thói quen. Hắn nhìn đến Hồng Tảo như mày, không cho là đúng nói ra, Hồng Tảo, tỉ như tạ thiếu gia đến, nào một lần không phải tiền hô hậu ủng mấy trăm người vây nhìn, nhưng ngươi nhìn hắn nên làm gì, nhưng có cảm thấy gây trở ngại cho nên đã gặp người đều khen hắn hào phóng sau này ngươi vào tạ gia, phu vinh thế quý. Không thể thiếu như vậy đại trường hợp, ngươi phải nhanh chóng thói quen mới được. Hồng Tảo Lý Mãn Viên thê huynh tiền rộng thể hiện ở trong thành mở cửa hàng chuyên bán bến tàu đến. Thủy hóa, sinh ý náo nhiệt. Đại tiết hạ hắn phu thê hai cái cũng không thể nhàn ra đi ăn cơm, chỉ mời quen biết xa bà thức ra đi đón phụ thân hắn nương cùng huynh đệ con cháu vào thành đến qua tiết. Tiền đa hữu mặc trước tiết nhi tử hiếu kính hắn vải miệng trường bảo khí phách phân chấn ngồi ở xe la thượng cùng xa bà thức kéo việc nhà. Đồng nhiên nghe đối diện vừa chạy đi qua xe la thượng nhân linh tinh lời nói. Vừa đó chính là Lý Mãn Độn bên người hắn cái kia đeo một thân kim chính là hắn khuê nữ Hồng Tảo Lý Mãn Độn tiền đa hữu nghe vậy tinh thần rung lên, lập dướn cổ đi phía trước đầu nhìn, cùng đãi nhìn đến ven đường mặc trường bảo Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo liền cùng xa bà thức lời nói, làm phiền, chạy đi qua. Ta nhìn thấy người quen. Tiền lao ra. Ngài nhận thức Lý Mãn Độn đâu chỉ là nhận thức tiền đa hữu cảm thấy xa phu coi thường hắn, không khỏi vỗ đùi nói, chúng ta là thân thích, biết toa ta khuê nữ gả chính là của hắn huynh đệ. Vì để cho xa phu tin tưởng, tiền đa hữu lấy có thể làm cho trên đường tất cả mọi người có thể nghe được giọng cao giọng hô, Mãn Độn, Lý Mãn Độn ai quay đầu nhìn đến tiền đa hữu, Lý Mãn Độn tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là dừng bước. Đợi mặt sau xe la chạy gần, Lý Mãn Độn chắp tay nói, Tiền thúc, tiền thẩm Hồng Tảo cũng theo cười tủm tỉm chắp tay kêu lên, tiền gia gia, tiền mãi mãi, tiền nhị thúc, tiền nhị thẩm tiền đa hữu nhìn không chỉ Lý Mãn Độn cùng hắn chào hỏi, liền Hồng Tảo đều đúng tôn kính có thêm, tự giác trước mặt người khác rất tăng hồi mặt mũi. Không khỏi cũng học người trong thành chắp tay hoàn lễ nói, Mãn Độn à, hiện ngươi nhưng là quý nhân bận chuyện, khó được nhìn thấy a nghe vậy Lý Mãn Độn khiêm tốn cười cười, không có nói tiếp, tiền đa hữu cũng không ngại. Hắn túi đầu nhìn về phía Hồng Tảo. Ái, tiền đa hữu sướng hoài cười nói, tiểu Hồng Tảo, cái này nhưng có đoạn ngày không gặp à, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta, biết ta là ngươi tiền gia gia. Ha ha Hồng Tảo tiền đa hữu tức phụ tiếu thị nhìn đến Hồng Tảo cũng là vui vẻ dị thường. Vội vàng từ trên xe trong rổ lấy hai cái vàng lóng ánh cam đưa qua nói, Hồng Tảo, đến, ăn cam đây là ngươi tiền mãi mãi ra trong rừng kết cam, ngươi nếm thử. Ngọt không ngọt Hồng Tảo tiến lên tiếp nhận cam, vừa mới nói một câu cảm ơn tiền mãi mãi, không nghĩ. Liên bị tiếu thị kéo tay. Hồng Tảo à, tiếu thị lôi kéo Hồng Tảo xúc cảm khái nói, lần trước gặp ngươi vẫn là mùa xuân ngươi tam thúc tam thẩm ra thượng lương. Nháy mắt, ngươi liền sinh ra được như thế tốt Hồng Tảo à, chỉ ngươi mỗi mấy cái bên trong liền tính ra ngươi mệnh tốt nhất, có thể nói đến tạ ra như thế tốt thân, nhìn một cái hiện tại liền vàng 10 đồ trang sức đều mang lên. Tương lai muội tử ngươi Kim Phượng có thể đến ngươi một nửa, liền tốt rồi. Hồng Tảo tiền đa hữu gặp tức phụ nói chuyện với Hồng Tảo, lại chuyển nói chuyện với Lý Mãn Độn. Mãn Độn, ngươi đây là mang Hồng Tảo đi phụ thân ngươi nơi đó ăn cơm đi đúng a nên, hôm nay quá tiết nha hôm qua Mãn Viên cùng hắn tức phụ đến ra còn nói khởi ngươi, nói Hồng Tảo ngày lành định định Lý Mãn Độn vội vàng nói, liền ở 26 tháng 8. Ngài rảnh rỗi tiền đa hữu sẽ chờ những lời này đâu, lập tức sảng khoái nói. Rảnh rỗi, cái này sao có thể không được nhàn chúng ta gần như vậy thân thích tiền đa hữu trưởng tử tiền Quảng Tiến hiện tại thành trong mở cửa hàng làm buôn bán. Trung thu tiết vừa hiếu kính hắn một thân vải mịn trường y lý thường hiện tiền đa hữu không kém ăn cưới phần tiền. Hắn liền chụp thiếu mặt mũi kia tiền thuốc, ngày mai ta đem thiếp cưới cho ngài đưa đi vài lần luyện ngôn tạ tuyệt tiền đa hữu lên xe mang hộ một đoạn. Đường Thịnh Tình mời, Tiền Đa Hiếu như cũ không để cho Sa Bà Thức đánh xe đi trước. Hắn dứt khoát dưới đất xe là cùng Lý Mãn Độn vừa khởi bước đi được cao trang thôn cửa thôn mới vừa lưu luyến không rời cáo biệt. Nhìn theo Tiền Đa Hiếu lần nữa leo lên xe là, Hồng Tảo thu hồi ánh mắt đang muốn cùng nàng cha Lý Mãn Độn cảm thán vài câu Tiền Đa Hiếu nhiệt tình, liền nhìn đến nàng nhị thẩm nhà mẹ đẻ đại ca từ nhà mình viện môn trong đi ra cha. Hồng Tảo chợt sửa lời nói, ngươi lại nhiều hạ một chương bái thiếp nếu đã mời Tiền ra người, Hồng Tảo cho rằng không đạo lý không mời người Quách ra. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, việc vui nha, đương nhiên là muốn người nhiều náo nhiệt mới tốt chịu đủ nhiều năm nghèo tại phố xá sâm ướt không người hỏi nghèo túng thất vọng. Lý Mãn Độn cố ý thừa dịp lần này cho Hồng Tảo xử lý việc vui cơ hội hãnh diện một hồi hắn muốn nhường đi qua tất cả khinh thường hắn người nhìn xem. Hắn Lý Mãn Độn cũng có hôm nay từ lúc vông xuống điểm tâm bác, Lý Cao Địa liền ở nhà chính rút thuốc lào chờ Lý Mãn Độn một nhà, đặc biệt Hồng Tảo đến. Đối với Hồng Tảo cháu gái này, Lý Cao Địa lúc trước nhìn xem còn tốt, kết quả không nghĩ kinh lúc này mới biết được đây là cái so nàng cô Lý Đào Hoa còn độc gác tuyệt bạch nhãn lang Lý Đào Hoa gây nữa đằng, kia đều vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín ở nhà ở Mỹ. Hồng Tảo lại tốt, trực tiếp ném đi lời nói cho tộc trưởng nhất mạch. Một chút không bận tâm hắn cái này ra ra mặt mũi. Ý gì Lý Cao Địa nhất quán tính nết, nguyên muốn cùng đối Đào Hoa đồng dạng đức cùng Hồng Tảo liên hệ gả đi ra ngoài nữ tạt đi ra ngoài nước, từ nàng tự sinh tự diệt đi. Nhưng làm sao Hồng Tảo không phải Đào Hoa, nàng gả được nhà chồng phú quý, có thể giúp đỡ đến toàn bộ thị tộc, cho nên hắn cho dù lại không thích Hồng Tảo, trước mặt người khác cũng phải làm ra thích bộ dáng, không thì không nói người bên ngoài, chính là hắn ca cũng nhất định muốn nói hắn hồ đồ. Thở dài một hơi, Lý Cao Địa ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời, lòng nói Lý Mãn Độn làm sao còn chưa tới năm rồi lúc này nghĩ đến năm rồi, Lý Cao Địa sắc mặt cứng đờ, phân ra cũng liền một năm, nơi nào đến cái gì năm rồi năm ngoái trung thu, hắn bởi vì không cứ gọi Lý Mãn Độn một nhà, còn bị hắn ca cho cở trách một hồi Vu Thị ngồi ở phòng ngủ trên giường đuổi chính mình tơ lụa áo choàng. Nàng nghe được trong nhà chính Lý Cao Địa thở dài cũng chỉ làm bộ như không nghe thấy. Vu Thị ước gì Lý Cao Địa đối con riêng nhất mạch thất vọng, như thế mới có thể bảo đảm nàng con cháu tại lao nhân cảm nhận chung địa vị. Lý Mãn Thương vào thành bán đồ ăn vừa mới ra đến, đang tại trong phòng trên giường tính ra sáng sớm bán đồ ăn tiền lời. Quách Thị ở một bên kích động nhìn hai chuỗi đồng tiền, đệ nặng cổ họng hỏi, đương ra, kia nhị sọt tám chảo ngao ngươi thật bán 200 tiền cũng không phải là. Lý Mãn Thương đầy mặt may mắn nói, may mà ta vào thành đi được sớm. Cửa thành nhất mở ra liền đi, lúc ấy còn chưa người nào đi trong cửa hàng bán tám chảo ngao, cửa hàng hỏa kế hai lời chưa nói đã thu ta hàng. Kết quả ta ra khỏi thành thời điểm liền nghe người ta nói đông phố cửa hàng không thu, cai vả, còn kinh động nha môn kia sau này chúng ta cũng không thể bán. Quách Thị thất vọng nói vừa cho rằng mở điều mới tài lộ, không nghĩ lại là chàng không vui. Lại nhìn đi Lý Mãn Thương trong lòng đáng tiếc, miệng lại an ủi. Cái này 200 văn cũng đã là nhặt được ai. Quách Thị thở dài, chủ yếu vẫn là năm nay cầu kỳ giảm giá, hại chúng ta tổn thất 10 vài treo thu vào. Thêm chúng ta hôm qua vừa mua người, lập tức lại phí tổn 13 treo. Mua người không thể tính. Ngươi nghĩ hạ thu chúng ta mời nửa tháng làm công nhật liền tiêu bao nhiêu tiền hiện mua đôi vợ chồng này đều là có thể xuống ruộng làm việc người. Ngoài ra nông nhàn cũng có thể nuôi heo, trồng rau, giúp trong nhà thêm chút thu vào không nói. Còn có thể giảm đi ta người công phu. Lại hắn hai cái nhi tử, hiện tuy rằng chỉ 8 tuổi, cũng ít nhiều có thể giúp làm chút việc nghe được cửa phòng mở. Lý Ngọc Phượng từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Thấy là Lý Mãn Viên tiến vào, Lý Ngọc Phượng đang muốn mở miệng chào hỏi liền nhìn đến theo sát phía sau Lý Mãn Đột, sợ tới mức nhanh chóng lại rụt đầu về, nhưng đảo mắt nhớ tới nàng nương dặn dò cùng nàng nương đã cho nàng cắt tốt tiên chi sắc trường bào cùng màu đỏ tía sắc váy. Lý Ngọc Phượng vẫn còn do dự từ phòng bếp đi ra sợ hãi hô, đại bá, tam thúc, tam thẩm, quý phú ca ca, Hồng Tảo muội muội, Kim Phượng muội muội. Lý Mãn Độn hoàn toàn không nhìn Lý Ngọc Phượng, hắn quay đầu chỉ nhìn Hồng Tảo. Trước Hồng Tảo đồng ý Lý Ngọc Phượng đi Quế Trang chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, cũng không phải bởi vì cùng Lý Ngọc Phượng quan hệ cá nhân. Hồng Tảo cũng không muốn bởi vì chuyện này nhi cho Lý Ngọc Phượng hoặc là nàng tam thẩm tử tiền thị một cái nàng hào phóng dễ nói chuyện. Bị khi dễ cũng thụ dỗ dành ấn tượng. Người đều là chính mình dạy cho người khác như thế nào đối đãi chính mình. Hồng Tảo nghĩ, nàng không nói đối Lý Ngọc Phượng ăn miếng trả miếng, nhưng ít nhất cũng muốn cho tương quan người biết, nàng không phải các nàng tưởng tượng, không so đo. Hồng Tảo suy một tiếng cười lạnh đáp, Ngọc Phượng tỷ tỷ Hồng Tảo tiếng cười lạnh rất lớn, đầy đủ ở đây mọi người nghe được. Lý Ngọc Phượng trên mặt cố gắng duy trì cười tan, Hồng Tảo đối với nàng căn bản không có nàng nương nói mặt mũi tình. Nàng trước mặt cười nhạo nàng Lý Mãn Độn thấy thế trong lòng cũng là cười lạnh cười, Lý Ngọc Phượng ngây thơ như cho rằng là. Tại đối với hắn khuê nữ Hồng Tảo làm ra chuyện như vậy sau, Lý Mãn Độn nghĩ, cái này Lý Ngọc Phượng lại vẫn muốn làm cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng nói chuyện với Hồng Tảo. Nàng thật nghĩ đến hắn toàn gia người đều là không có tính khí thiện tâm về thiện tâm, không thích về không thích. Nghĩ lấy hắn toàn gia thiện tâm đến được đà lớn tới, vậy thì đừng trách Hồng Tảo trước mặt mọi người cho không mặt mũi Hồng Tảo. Lý Mãn Độn không nhìn Lý Ngọc Phượng, thúc giục, mau tới, ngươi ra tại nhà chính chờ đâu. Tiền thị vẫn là lần đầu nhìn đến Hồng Tảo cười lạnh, trong lòng chưa phát giác giật mình. Hồng Tảo bình thường gặp người đều là đầy mặt cười, hiện duy chỉ có đối Ngọc Phượng như vậy. Có thể thấy được nàng là đối Ngọc Phượng mang thù như thế, nàng ngược lại là không tốt lộ ra đối Ngọc Phượng quá thân thiết. Tiên thị hướng Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, một tiếng không ra đỡ Lý Kim Phượng cùng sau lưng Hồng Tảo vào nhà chính. Độc Lý Mãn Viên nhìn Lý Ngọc Phượng bất quá hơn một tháng không gặp liền gầy đến cầm lộ tiêm nhi, trong lòng không đành liền giúp giảng hòa nói, Ngọc Phượng à, đang giúp ngươi nương làm việc đâu, phụ thân ngươi vào thành bán đồ ăn ra đến a. Nghe vậy Lý Ngọc Phượng nhanh chóng đáp ứng nói, tam thúc. Cha ta về sớm đến từ 15 tháng 7 ngọ thượng, Hồng Tảo không có lộ diện, mà Lý Ngọc Phượng cũng vẫn luôn không có lên bản, Lý Quý Phú liền mơ hồ đoán được có hắn không biết đại sự phát sinh. Như là sớm trước, Lý Quý Phú nếu biết có chuyện gặp hắn, tất hội đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng nghĩ biết rõ ràng. Nhưng bây giờ, Lý Quý Phú thành trong niệm nửa năm thư, bao nhiêu đã biết điểm vì thân người ẩn đạo lý, cho nên lập tức, cho dù vừa mới nghe được Hồng Tảo cười lạnh, hắn cũng chỉ làm bộ như không có việc gì dáng vẻ đi theo phụ thân hắn sau lưng y lý lễ hô. Ngọc Phượng muội muội xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ, Vu thị đem viện trong hết thảy thu hết đáy mắt, sau đó trong lòng không khỏi lại mắng một hồi Tiền thị cái này đuổi trèo cao cảnh tiểu nàng dâu phụ. Bất quá nhìn đến Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo vào phòng, Vu thị lại đổi một bộ mặt mũi, nàng cười tủm tỉm từ trong nhà đi ra hô, u Mãn Độn cùng Hồng Tảo đến Mãn Viên, Quý Phú Kim Phượng cũng cùng đi đây, thật là đúng dịp, cái này đều có thể vừa vặn gặp phải. Lý Mãn Viên luôn luôn lời nói không để trong lòng, lập tức nói ra, không phải chính là xảo sao, ta mới từ thôn sau tới đây thời điểm vừa lúc nhìn đến đại ca cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ đại ca tại cửa thôn nói chuyện. Nếu không phải là ta kêu một tiếng, còn không biết muốn nói bao lâu đâu. Quách thị trong phòng ngủ đi ra nghe được Lý Mãn Viên lời nói tự giác có chút không mặt mũi. Quách thị sớm được nàng nương vài lần ám chỉ nghĩ đến ăn Hồng Tảo rượu mừng cái này nguyên là chỗ tốt thân gia tại chuyện thường ngày. Việc này nói lý lẽ đều không nên nàng nương đề ra, Quách thị nên chủ động đi thỉnh nàng hiện cùng nàng ca tẩu cũng là nhi nữ thân gia. Nhưng bởi vì Ngọc Phượng sự tình, Quách thị đối với nàng lời của mẹ lại chỉ có thể giả câm vờ điếc, không dám ứng. Quách thị không biết anh của nàng đều nói với Lý Mãn Độn chút cái gì, mà Lý Mãn Độn có hay không có ứng. Quách thị trong lòng gấp, thiên hôm nay Vương thị lại không đến, nàng liền hỏi thăm đều không hỏi thăm. Quách thị lĩnh giáo qua Hồng Tảo mở mắt nói dối bản lĩnh, tỉ như năm ngoái mùa thu, Hồng Tảo liền hố nàng đường muội, nàng cũng không dám tùy tiện thăm dò Hồng Tảo lời nói. Nhìn Ngọc Phượng chưa cùng Hồng Tảo Kim Phượng cùng nhau vào phòng, Quách thị lấy cớ để ra nước nóng đến pha trà liền đi phòng bếp. Bên bếp lò nghe Ngọc Phượng nói vừa mới gặp mặt, Quách thị trong lòng thở dài. Ngọc Phượng, Quách thị thấp giọng nói, trong chốc lát mở ra tịch, ngươi nhớ ăn nhiều cơm nói ít. Chỉ cần ngươi không chủ động nói chuyện với Hồng Tảo, chắc hẳn nàng cũng sẽ không tới để ý ngươi. Như thế trước hôm qua hôm nay bữa cơm này lại nói Lý Ngọc Phượng nhìn đến Hồng Tảo một thân kim quang tới gọi ra ra, Lý Cao Điệu đáp ứng một tiếng, từ trên bàn khay trà lấy một cái cam cho Hồng Tảo, kết quả phát hiện Hồng Tảo trên tay đã có hai cái. Lý Cao Điệu Lý Mãn Độn thấy thế cười nói, cha, vừa trên đường gặp được Mãn Viên nhạc phụ Mâu Tiền Thúc cùng Tiền Thẩm, bọn họ cho Hồng Tảo hai cái cam. Lý Cao Địa vừa nghe càng muốn đem cam cho Hồng Tảo. Quách ra, Lý Cao Địa kêu lên, ngươi lấy cái rổ đến cho Hồng Tảo trang cam. Hồng Tảo các ngươi tới, thế nào lại gặp Tiền gia người tại cấp Hồng Tảo chỉnh trang bốn cam sau? Lý Cao Địa phương hỏi ra trong lòng khó hiểu. Xem bộ dáng là vào thành ăn tịch, Lý Mãn Độn thuận miệng nói. Toàn gia đều xuyên là tốt xiêm y, hừ. Nghe vậy Lý Cao Địa suy nghĩ đến chuyện cũ không tự chủ hừ một tiếng. hù được Lý Mãn Viên theo bản năng rụt cổ. Tiền thị một bên nghe được cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Lý Mãn Độn nguyên là vô tâm, thấy thế liền thành bất đắc dĩ hai khối vải mà thôi. Lý Mãn Độn lòng nói, cái này Mãn Viên đánh đều chịu qua, hiện còn lấy nói vậy sự tình. Về phần Hoa Ha Ha, phụ thân hắn nhưng biết hắn không năm không tiết liền tặng Không Vương thị đại ca một đôi cừu, sau đó lại thành trong cửa hàng cung hai cái cháu ngoại trai Trần Bảo Trần Ngọc ăn ở, chắc hẳn nhất định sẽ tức nổ phổi đi như thế. Lý Mãn Độn lại nhìn Lý Mãn Thương cùng Quách thị, chưa phát giác đem ngày xưa chán ghét buông xuống quá nửa. Mãn Thương cùng hắn tức phụ đoạt, tuy rằng đoạt hắn sản nghiệp tổ tiên, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhưng là không hoàn toàn không có điểm nào tốt. Ít nhất hắn lại không cần bị phụ thân hắn mỗi ngày lấy nón tang đè nặng, không được một tia tự tại. Cái này có lẽ chính là Hồng Tảo vài ngày trước nhường mua sách gì trong nói không lấy vật này thích, không lấy mình đau buồn đi.